Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, bầu trời càng hắc ám ngôi sao càng rực rỡ. Tỷ, có hay không thật nghĩ tới lui ra làng giải trí? Ngươi ở trong này 5 năm, cũng biết làng giải trí là cỡ nào khó hỗn. Muốn kiếm ra thành tựu đến càng không dễ dàng. Ngươi hiện tại mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng cơ sở căn bản không vững chắc. Chỉ cần nửa năm không có tin tức, làng giải trí sẽ đem các ngươi quên. Đường Xương thành tâm nói rằng, ngươi hiện tại khổ cực như vậy, thế nhưng là không chiếm được nên có báo lại. Ngươi xem một chút ngươi từ khi đi tới Thịnh Kinh sau, cùng chúng ta ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Về nhà số lần một đôi tay có thể đếm lại đây. Thật đáng giá không? Đường Xương thủy chung cho rằng cùng gia nhân ở đồng thời so với cái gọi là sự nghiệp càng trọng yếu hơn. Thân tình ái tình cùng tình bạn mới là đời này đẹp nhất lễ vật. Sự nghiệp chỉ là vì đó phục vụ. Làm hai người xung đột lúc, hy sinh người sau tác thành người trước. Thế nhưng Đường Chân cùng hắn không giống nhau. Từ nhỏ nàng làm việc liền phi thường nghiêm túc. Đã từng vì ở kỷ niệm ngày thành lập trường trên sân khấu biểu diễn tốt vũ đạo. Nàng có thể mang theo đầu gối thương như không có chuyện gì xảy ra mà lên đài. Nàng là loại kia có thể vì một vật nào đó sự toàn lực trả giá tính cách. Đường Chân trầm mặc một lát, nhìn đầy trời ngôi sao, tinh không bát ngát như thế, khiến lòng người ngực bằng phẳng. Đường Xương theo Đường Chân dáng vẻ, sát bên nàng, tựa ở trên tường, ngửa đầu nhìn về phía trước tinh không. Gió đêm thổi, phảng phất cũng có thể đem trong lòng buồn phiền sự thổi rơi sạch sẽ. Một lúc lâu, Đường Xương nghe được thăm thẳm thanh âm vang lên. Ngươi nhìn ngôi sao, bầu trời càng là hắc ám, các nàng liền càng là dạng người rực rỡ đây. Màn đêm thăm thẳm, mặc dù là giữa hè, thế nhưng gió thật lạnh. Đường Xương đến phòng ngủ cho Đường Chân đem ra một cái áo khoác cho nàng phủ thêm. Trong tay còn cầm một đống giấy viết bản thảo. Những này giấy viết bản thảo phủ kín bàn sách của nàng. Phía trên tràn ngập chữ viết. Có chính là chữ Hán, có chính là nốt nhạc. Đường Xương, ta nhìn ngươi một chút viết những này ca. Đường Chân nguýt một cái Đường Xương, muốn đoạt lại, nhưng nhịn một chút, quên đi. Đường Chân có tác từ soạn nhạc ham muốn, Tương Ninh tỷ dạy nàng. Nàng từ sơ trung liền bắt đầu chính mình viết nhạc khúc. Đường Xương không hiểu chuyện, trước đây thường thường cười nhạo nàng, không ít bởi vậy bị Đường Chân đuổi đánh. Cứ việc Đường Xương là chuyện cười tính chất lời nói, nhưng vẫn cứ đối Đường Chân tạo thành đà kích rất mạnh mẽ. Tiểu cô nương là rất cần cổ vũ cùng tán thành, một mực có cái chán ghét quỷ đệ đệ, yêu bắt nàng viết ca đùa giỡn, thường thường lén lút đến trong phòng nàng tìm kiếm, sau đó tiên dương hận không thể khắp thiên hạ đều biết. Đường Chân cho rằng Đường Xương lại muốn cười nói nàng, không nghĩ tới Đường Xương nói câu viết thật không tệ. Đường Chân kinh ngạc nhìn từng tờ lật xem đệ đệ. Âm thầm bĩu môi, nói, thật giống ngươi nhìn hiểu giống như. Đường Xương nhìn như tùy ý trả lời. Ha, ta lợi hại lắm, qua tương đương bài hát này từ viết thật được. Đường Xương vui mừng dơ lên trong tay cầm một tấm giấy viết bản thảo. Như là phát hiện chân bảo, tuy rằng theo Đường Chân, cái tên này là đang cố ý khuếch đại. Thế nhưng trong lòng vẫn như cũ rất có lợi, để ý nhất đồ vật bị người khích lệ, tâm tình đương nhiên đắc ý, chỉ là trên mặt nàng không chút biến sắc. Đường Xương, tiểu Chân ngươi rất có thi nhân tiềm chất a. Đầu này, tay của mẹ, viết rất có ý thơ. Nói xong, Đường Xương cầm giấy viết bản thảo trầm bồng du dương niệm lên. Đi qua chân trời từng tới góc biển hơn 20 năm chưa bao giờ lạc đường cho tới hôm nay mới rõ. Rằng mụ mụ trong tay có căn dắt hồn tuyến trong bóng đêm. Đường Chân trong đôi mắt lặng lẽ lập lòe vui sướng ánh sáng. Chỉ là nàng cất giấu, không cho bất luận người nào nhìn thấy. Còn phổ khúc đây, khúc cũng rất tốt. Tỷ, đây là chính ngươi viết sao? Viết giỏi quá, không được, ta đi cầm đàn guitar đến. Đường Xương đứng dậy đem phòng khách đàn guitar lấy tới, ôm vào trong ngực. Nhìn giấy viết bản thảo trên nhạc phổ, gập ghềnh trắc trở biểu diễn. Ôi, chưa quen thuộc, đạn khó nghe. Tỷ, người đến. Đường Sương rất có tự mình biết mình đem đàn guitar kín đáo đưa cho Đường Chan. Đường Chan làm bộ rất không tình nguyện, rất thiếu kiên nhẫn, nhưng ở Đường Sương thịnh tình mời mọc, miễn cưỡng ôm lấy đàn guitar, thử một chút âm, rất nhanh, một trận trôi chảy trong suốt đàn guitar tiếng ngay ở sân thượng vang lên. Có nhạc đệm không có tiếng ca sao được đây? Thế là theo Đường Chan đàn guitar, Đường Sương mở miệng hừ nhẹ. Ôi tương đương hắn vừa mở miệng liền chuyện xấu. Thật tốt bầu không khí gặp phải phá hoại. Đường Chan liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục cúi đầu gảy đàn guitar. Ngược lại là Đường Sương chính mình xấu hổ. Câm miệng không hát. Hắn này phá cổ họng thực sự không lấy ra được. Liền Đường Chan một thính giả hắn đều ngại mất mặt. Thế là Đường Sương đề nghị Đường Chan đến hát. Đừng quăng gảy đàn guitar nha. Tốt thanh âm vang lên đến tương đương đầu này. Tay của mẹ, thuộc về dân giao. Ca từ liền như vậy vài câu. Lăn qua lộn lại hát. Thế nhưng mỗi một lần giai điệu đều không giống nhau. Đường Sương híp mắt, thích ý nghe Đường Chăn ấm áp âm thanh nhẹ nhàng hát cho tới hôm nay tương đương mới rõ ràng tương đương mụ mụ trong. Tay tương đương có căn tương đương dắt hồn tuyến. Bình tĩnh mà xem xét. Đường Sương thật cảm thấy bài hát này rất có trình độ. Ít nhất hắn phi thường yêu thích. Giai điệu ở rất nhỏ trong phạm vi biến hóa. Có vẻ hơi bình thản. Thế nhưng khi loại này bình thản phối hợp bản này ca từ lúc. Có khác ý nhị. Đường Sương lần trước nhìn thấy Đường Chăn viết ca. Hẳn là thật nhiều năm trước chuyện. Hắn đã không nhớ rõ. Không có ấn tượng. Sở dĩ không thể nào biết được khi đó Đường Chăn trình độ. Một khúc hát xong, Đường Sương kiến nghị Đường Chăn hẳn là đem mình ca lấy ra hát. Đường Chăn không có lòng tin. Nàng viết một chồng lớn ca khúc, nhưng đều là giấu ở trong ngăn kéo chính mình hát. Chính mình thưởng thức, Đường Sương xem như là nàng thứ một thính giả. Tuy rằng chỉ là hứng thú, nhưng nơi nào có không hy vọng được khích lệ. Đường Sương nâng trong tay giấy viết bản thảo, phảng phất nâng chính là một đống bảo tàng. Hắn đối Đường Chăn tác phẩm ôm ấp rất lớn kỳ vọng rồi. Đầu này cũng rất tốt. Đường Sương nói rằng, Đường Chăn viết ca quá nhiều. Những năm này gộp lại, cũng nhanh có hơn trăm đầu. Rất nhiều liền bản thân nàng đều nhớ không rõ rồi. Nàng cùng Đường Sương tụ lại cùng nhau. Nhìn Đường Sương nói chính là cái nào một bài. Liền đầu này, gọi Xuân Quang Mỹ. Đường Chăn tiếp nhận giấy viết bản thảo. Chỉ thấy phía trên viết, chúng ta hồi ức mùa đông kia, ở mùa đông đỉnh núi, lộ ra xuân sinh cơ, chúng ta ở trong mùa xuân, nói xong cố sự, mùa xuân tốt thời gian, lưu tại chúng ta trong lòng, chúng ta từ từ nói đi qua, gió nhẹ thổi qua đông hàn ý, trong mắt chúng ta mùa xuân, có một loại thần kỳ, a, đây chính là mùa xuân mỹ lệ, Đường Chăn nhớ lại đến rồi. Đây là năm trước đại khái tháng 3 thời điểm, nàng cùng Lý Tiểu Trí còn có Bạch Dương Nhi ở du ngoạn Chư Kỵ cổ trấn sau. Về Thịnh Kinh, nàng bỏ ra một buổi tối viết tốt đẹp, khi đó các nàng tấm thứ nhất album vừa mới phát hành. Gơn, sơ đây bắt đầu bị người biết hiểu, ba nữ tử trong lòng đầy cõi lòng hy vọng, đối ngày mai có vô hạn ước mơ, đang nghe Đường Chăn đem đầu này, Xuân Quang Mỹ, biểu diễn sau. Đường Sương nói rằng, ca từ rất tốt, khúc có chút đơn điệu. Trước tiên cho ta đến sửa chữa. Đường Chăn nghi hoặc mà nhìn về phía nói mạnh miệng Đường Sương. Rất muốn nói ngươi bản nhạc đều nhìn không lưu loát, còn sửa chữa đây. Nhưng nhịn xuống, chính như Đường Sương trước đây chuyện cười nàng viết ca trình độ kém đồng dạng. Nàng không thể đả kích Đường Sương tính tích cực đúng không? Để hắn dằn vặt đi thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.